Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, như vậy thì làm phiền ngươi ly khai nơi đây. Các ngươi đúng là nhìn ra mở, cái kia đến lúc đó đi vào thời gian, hai người các ngươi tận lực cùng ở bên cạnh ta đi. Cát Đông Húc gặp Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải. Quả thật muốn tiến vào bí cảnh tìm tòi, không khỏi cười khổ một hồi. Hai người này một cái cũng coi là hắn nửa học sinh, cùng hắn sư huynh cũng có không ít ngọn nguồn quan hệ. Một cái nhưng là cái kia cái trong đại học bạn thân Lữ Bán Tiên ra ra. Hai người bọn họ như cố ý muốn đi vào, Cát Đông Húc nhất định là không rất quản. Ngài cũng chuẩn bị đi vào sao? Chu Đông Dục ba người nghe vậy đều thất kinh, dưới cái nhìn của bọn họ Cát Đông Húc còn trẻ như vậy, còn có bó lớn thời gian có thể tiêu xài, căn bản không cần phải mạo hiểm như vậy, vị này Cát tiên sinh khẩu khí lớn như vậy, hắn rất lợi hại phải không? Tùy mà đến Vương Nhất Mộc rốt cục không nhịn được trong lòng kinh ngạc, mở miệng hỏi nói, Vương sư đệ không nên nói lung tung. Lữ Tinh Hải gặp Vương Nhất Mộc lời nói này rất là có chút vô lễ, không khỏi sợ hết hồn, vội vã nói, hắn là ngươi sư đệ. Cát Đông Húc chỉ Vương Nhất Mộc hỏi, hai nhà chúng ta có chút ngọn nguồn quan hệ, sau đó gia tộc của bọn họ đi tới Hương Cảng phát triển. Chúng ta thì lại lưu tại Đại Lục, cho nên mới phải lấy sư gọi nhau huynh đệ. Hắn không biết thân phận của ngài. Kính xin ngài không lấy làm phiền lòng. Lữ Tinh Hải đáp lời. Thì ra là như vậy. Không trách có thể ở Hồng Kông bên kia ăn sung mặc sướng. Cát Đông Húc gật gật đầu. Cũng không có tiếp tục hỏi. Mà là suy nghĩ một chút nói. Bây giờ Phan Hồng chủ nhiệm bên kia đang thiếu nhân thủ bắt chuyện kỳ môn khách. Các người nếu có thì giờ rảnh không ngại đi hỗ trợ một. Hai. Phan Hồng chủ nhiệm, hắn bắt chuyện cái gì kỳ môn khách? Không phải là phái Lao Sơn người sao? Vương Nhất Mộc nghe vậy một mặt không hiểu hỏi. Lần này kỳ môn đại hội, đến giả đều là chúng ta kỳ trong môn nhân vật đứng đầu. Lại việc quan hệ Đông Hải bí cảnh, can hệ trọng đại, tự nhiên từ dị năng quản lý cục đến an bài thống nhất điều hành. Cát Đông Húc đáp lời, đùa gì thế? Bực này kỳ môn đại sẽ dị năng quản lý cục có tư cách gì đến an bài thống nhất điều hành? Vương Nhất Mộc vốn liền đang ở Hồng Kông, lại là Hồng Kông những phú hào kia chính khách ngồi trên tân. Khó tránh khỏi muốn kiêu căng tự mãn, xem nhẹ đại lục bên này kỳ môn chính thức bộ ngành. Nghe vậy lập tức khịt mũi nói, lần trước ở Vũ Hân sinh nhật phái đối đầu. Cát Đông Húc kỳ thực cũng có chút nhìn cái này Vương lão có chút khó chịu. Bây giờ thấy hắn lại tự mình cảm giác hài lòng. Ở loại này địa phương cũng dám tùy tiện nói. Thậm chí ngay cả dị năng quản lý cục cũng dám tùy tiện xem nhẹ chửi bới. Sắc mặt không khỏi chìm xuống. Nói, ngươi đã như vậy xem thường dị năng quản lý cục. Như vậy thì làm phiền ngươi ly khai nơi đây. Tiểu tử. Ngươi nói cái gì? Vương Nhất Mộc xưa nay tự mình cảm giác rất tốt. Bây giờ gặp Cát Đông Húc lại có đuổi hắn đi ý tứ. Nhất thời đột nhiên biến sắc. Vừa nãy Vương Nhất Mộc xem nhẹ chửi bới dị năng quản lý cục thời gian. Lữ Tinh Hải liền biết sự tình muốn hỏng việc. Quả nhiên Cát Đông Húc tức giận. Mà Vương Nhất Mộc còn không biết lợi hại. Lại vẫn bật thốt lên một câu, tiểu tử. Đều kêu lên. Nhất thời Lữ Tinh Hải sắc mặt đều biến trắng, vừa muốn mở miệng hỗ trợ nói một đôi lời, cùng Cát Đông Húc sóng vai đứng chung một chỗ Nguyên Huyền chân nhân đã chân mày cau lại, mắt bên trong lộ ra một vệt hào quang sắc bén, lạnh giọng nói, hư không, người giúp Cát chân nhân đem cái tên này nhấc lên đến ném ra sơn trang. Vâng, sư tôn. Hư không hơi khom người, sau đó đưa tay liền hướng Vương Nhất Mộc cổ chộp tới. Vương Nhất Mộc gặp một cái râu bạc lão nhân đĩnh đạc đưa tay tới bắt chính mình. nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Đang muốn trở tay, đột nhiên trong lòng kinh hãi, bởi vì theo hư không cái tay này đưa tới, lại có một cổ lực lượng cường đại hướng hắn áp bức mà đến. Dĩ nhiên để hắn tựa hồ cảm thấy liền trong cơ thể chân khí đều không có cách nào vận chuyển. Ngươi là ai? Vương Nhất Mộc bật thốt lên kinh ngạc thốt lên, bước chân đã lui về phía sau chuyển, chỉ là hư ông chính là Thục Sơn phái người thứ hai. Tu vi đạt đến luyện khí 7 tầng, như là đã ra tay lại ở đâu là Vương Nhất Mộc có thể chạy trốn được rơi. Vương Nhất Mộc bước chân vừa mới chuyển, hắn ngũ trảo cũng đã như kìm sắt giống như giữ lại cổ của hắn. Sau đó quả thật cứ như vậy nhấc lên Vương Nhất Mộc hướng bên bờ đi đến. Quên đi, hư không, để chính hắn đi thôi. Cát Đông Húc gặp Vương Nhất Mộc tuổi đã cao ở hư không thủ hạ dãy dụa đến nỗi ngay cả mặt đỏ dần, lại gặp Lữ Tinh Hải muốn nói lại thôi, cũng không có hứng thú cùng hắn này loại kiêu căng tự mãn. Trong mắt không người người tính toán, phất tay một cái nhàn nhạt nói, hư không gặp Cát Đông Húc mở miệng, tự nhiên cũng là buông lỏng tay. Hư không này buông lỏng tay, Vương Nhất Mộc nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Đến nơi này thời gian, hắn tự nhiên biết Cát Đông Húc người trẻ tuổi này tuyệt đối là đại lục kỳ môn một người trong nhân. Vật rất lợi hại, hư không, làm Vương Nhất Mộc đặt mông ngồi dưới đất, mắt xuyên thấu qua vẻ hoảng sợ thời gian. Tô Bạc Kiếm nhưng nhìn chằm chằm hư không trong miệng đọc một chút lải nhải. Một hồi lâu, đột nhiên Tô Bạc Kiếm cả người chấn động, nhìn hư không bật thốt lên kinh ngạc thốt lên nói, ngài là Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão hư không tiền bối. Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão, Vương Nhất Mộc nguyên bản đang chuẩn bị đứng lên, nghe được Tô Bạc Kiếm câu nói này nhất thời sợ đến đặt mông lại ngồi trở xuống. Vương Nhất Mộc tuy rằng ở Hồng Kông ra vào nhà giàu chính khách nhà lâu dần khó tránh khỏi tự cao rất cao, không coi ai ra gì, nhưng nói thế nào cũng coi như là kỳ môn người trong. Vẫn là biết được Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão ý vị như thế nào. Bất quá rất nhanh, Vương Nhất Mộc cùng Tô Bạc Kiếm đám người tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tất cả đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về phía cùng Cát Đông Húc đứng chung một chỗ Nguyên Huyền Chân Nhân. Nếu như nói cái kia sách Vương Nhất Mộc cổ là Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão hư không, cái kia trước mắt vị này ụp ịch giống như một cái bóng cao su một dạng lão giả nhưng có thể dặn dò hư không, thân phận kia chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Vương Nhất Mộc đã sợ đến cả người phát run. Đến giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được Cát Đông Húc thân phận so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn trên rất nhiều rất nhiều. Còn Tô Bạc Kiếm càng nhiều hơn là kích động, nhìn về phía Nguyên Huyền Chân Nhân ánh mắt tràn đầy sùng kính. Ngài chẳng lẽ là Thục Sơn Nguyên Huyền Chân Nhân? Tô Bạc Kiếm hỏi, âm thanh đều hơi có chút run rẩy. Nước Hoa nếu nói là kiếm tu lợi hại nhất nổi danh nhất không gì bằng Thục Sơn, thậm chí đối với một ít kiếm tu môn phái, Thục Sơn liền là bọn hắn hướng tới thánh địa. Tô Bạc Kiếm cũng là kiếm tu, bây giờ gặp phải trong truyền thuyết kiếm tu nhân vật lại làm sao có thể không kích động. Ngươi cũng là kiếm tu đi, cũng không nghĩ tới hôm nay ở thế tục môn phái bên trong còn ngươi nữa như vậy kiếm tu cao thủ. Nguyên Huyền Chân Nhân vỗ về râu bạc trắng mỉm cười nói, cổ xưa môn phái tự nhận là chân chính môn phái tu tiên, một loại rất ít vào đời, vì lẽ đó thông thường đem cái khác kỳ môn môn phái gọi chung vì là thế tục môn phái. Ở chân nhân trước mặt, vãn bối cái nào xứng đáng kiếm tu cao thủ danh xưng. Tô Bạc Kiếm vội vã khiêm tốn nói, luyện khí 5 tầng đã coi như là rất tốt, ta Thục Sơn phái đương đại trưởng môn cũng bất quá liền ngươi tu vi này. Nguyệt Huyền Chân Nhân nói, Vãn bối tu vi tuy có, nhưng phi kiếm thuật nhưng không tinh xảo, thì lại làm sao có thể cùng đương đại Thục Sơn trưởng môn so với. Tô Bạc kiếm lần thứ hai khiêm, tốn nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.